Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rober bị hạ rồi. Cái gì? Bị hạ rồi? Mấy đội viên quay đầu nhìn về phía con Ronin số 02 rồi chầm chầm giơ vũ khí lên và xả đạn. Ronin đã ám sát được một con thứ nhất Gundam, sau đó lập tức lăn lộn để tránh đạn rồi lao đến giơ kiếm chém từ phía trên xuống vào con thứ hai một cánh nhanh chóng. Nguy hiểm, Gundam chỉ huy lập tức cầm ra kiếm năng lượng của mình nhanh chóng lao tới và đỡ được một nhát chém của Ronin. Keng, nhưng vì Ronin có sức chém lẫn sức mạnh nên Gundam chỉ huy có chút cố hết sức gồng và dồn hết năng lượng của mình để dồn vào kiếm. 02 Ronin Titan dùng phần lõi cũng là phần camera quay lên nhìn Gundam chỉ huy một cái và lập tức phản ứng lại và lập tức bẻ ngang kiếm chém tới Gundam chỉ huy. Gundam chỉ huy cũng bắt đầu kịp thời phản ứng và làm ra phản ứng là lùi lại. Thế nhưng, động tác của Ronin 02 quá nhanh, nên cánh tay trái của Gundam chỉ huy đã bị chém đứt và làm nó lùi lại phía sau mười mấy bước. Gundam chỉ huy dù yếu thế nhưng vẫn cầm được súng và bắn trả buộc lòng Ronin phải giơ lên kiếm đỡ đạn và lùi lại vài bước. Những Gundam còn lại lập tức nhắm mục tiêu là 02 Ronin và liên tục bắn. Thấy hỏa lực Ronin ăn phải vài viên nhưng vẫn không si nhê gì cả mà lập tức biến mất. Cả đội cẩn thận, đối phương đang dùng trang bị tàng hình nào đó. Cả đội nhanh chóng áp lưng đề phòng, vì quá mức quỷ dị nên sự đáng sợ của Ronin lấn át làm họ quên đi tia sáng do Sniper Ion bắn tới vừa nãy. Vừa vặn đây cũng là lúc mà Ronin truyền lại thông tin và phát cho Sniper Ion đứng ở phía xa xa. Thì Sniper Ion ở phía xa xa, lần nữa lên đạn khai hỏa. Cảnh báo, có một nguồn năng lượng không ổn định đang tiến tới. Không xong, trúng kế, Gundam chỉ huy lập tức ngã nhào xuống đất. Nhưng vừa vặn hai tia sáng hủy diệt chạm tới và làm sáng trưng cả một khu vực diện rộng theo hình cầu và cắn nuốt một loạt vô số Gundam. Đồng thời làm đất đá bay vụn khắp nơi. Sau một hồi, vụ nổ quang này tiêu tán đi, chỉ còn lại một đống sắt vụn, và hiển nhiên Gundam chỉ huy vẫn còn có thể hoạt động, nhưng đã bị hư hại rất là nặng, phi công cũng đã bất tỉnh. Tác chiến rất tốt, nhưng rất dễ bị nổi sợ chiếm. Đạt trong biệt thự mỉm cười, rồi điều khiển một nhóm Titan khác tới gần để vác phần còn lại của Gundam chỉ huy mang về. Cuối cùng, phi công đã biến mất vì hắn hiển nhiên là một người chơi rồi. Tự sát sẽ tự động biến trở về khu vực của mình. Ở chính phủ Nhật Tổng Hành Dinh, báo cáo, Feta 10 con thử nghiệm Gundam toàn quân bị diệt ạ, một anh lính người Nhật sợ hãi đi vô nghiêm chào báo cáo. Cái gì, không thể nào, làm sao có thể bị hạ sớm như vậy? Chủ tịch nước Nhật cùng những quan chức khác kinh hãi kêu. Dù sao, họ cũng tự mình chứng kiến sức mạnh của Gundam cũng không thua kém bất kỳ thiết bị nào, mà lại là tân tiến nhất Gundam mà họ hiện sở hữu. Không xong, chúng ta đã chọc vào một vị kẻ thù rồi. Một quan chức lên tiếng. Ngài đừng lo, nước Mỹ sẽ bảo vệ chúng ta. Chấm, tôi tin rằng vũ khí hạt nhân sẽ có thể chế trụ đám khủng bố đó. Một quan chức Nhật khác lên tiếng nói. Cầu mong đi, có thể phá hủy được 10 con Gundam thì... Rõ ràng khoa học quân sự của đối phương không hề yếu. Chủ tịch thở dài, được rồi, tôi bỏ phiếu lựa chọn việc đẩy quá trình nghiên cứu Gundam và quân sự. Tôi tán thành, tôi cũng tán thành, chính phủ Việt, các đồng chí và chủ tịch có sắc mặt khó coi ngồi lì trong phòng họp không nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mặt họ khắp nơi đều là mồ hôi, vì họ nhận được tin báo rằng 10 con Gundam của Nhật đã bị hạ một cách dễ dàng. Thưa các đồng chí, tôi xin từ chức và lui ra khỏi vòng chính trị. Thì một người nhát gan lập tức liền muốn từ chức, tôi cũng vậy, tôi cũng, hai, hòa bình quá lâu là tinh thần chống giặc bắt đầu đã phai mờ dần, thôi nếu đây là số mệnh thì đành chấp nhận vậy. Chủ tịch thở dài một hơi nặng nề nói, một phần cũng trách ý thức lẫn chính mình chỉ biết nghĩ cho bản thân, tình đồng bào cũng không còn nặng như xưa nữa. Đại tướng vẫn ngồi yên một chỗ trong khi những cán bộ quan viên khác lần lượt đứng dậy và rời đi. Thực mà nói gây ra chuyện này cũng có chúng ta. Chấm, chủ tịch lên tiếng, tại sao vậy, đại tướng hỏi, là vì có người mua chuộc để một nhóm sát thủ nước ngoài cử tới để cướp lấy thần khí do đe cây giữ. Chủ tịch giải thích, mẹ, đám ngu xuẩn rác rưởi quá tham lam và giờ hại cả người khác. Chim chết vì ăn, người chết vì tiền thôi. Chủ tịch nhún vai một cái. Thế kế tiếp chúng ta làm gì bây giờ? Đại tướng hỏi, tập trung những cán bộ còn sót lại, tuyên bố đầu hàng, đám nhát gan đã tranh thủ mang tài sản ra nước ngoài bỏ trốn rồi. Chủ tịch nói, như vậy cũng được, như vậy tốt hơn là làm bao nhiêu con người vô tội mất nhà cửa, hy vọng cậu ta không phải là một người có tính cách tàn bạo. Đại tướng yêu thương thở dài, dù sao chính mình có một phần quan hệ là giám sát không kỹ thủ hạ của mình mới dẫn ra chuyện như thế này. Thôi đừng nói nữa, già đi mấy tuổi rồi. Tiến độ chiếm đã đạt mức 100, xin chúc mừng người chơi DK đã chiếm được miền Nam nước Việt trở thành lãnh địa. Ngài có thể tùy chọn phong cách thống trị theo ý mình muốn. Phần thưởng, 5 triệu tiền thưởng clan. Rốt cuộc đã xong tiến trình thứ nhất, kế tiếp nên tạo dựng thêm căn cứ và cắm thêm rễ ở đây mới được. Đạt thì thào một tiếng, rồi triệu hồi các MCV peasant cư dân trong căn cứ của hắn chia nhau ra và cắm rễ khu vực. Vì miền Nam đã thành lãnh địa của mình cho nên có thể lập tức triệu hồi ở bất kỳ nơi nào trong lãnh địa. Nên các SCV dẫn các MVC, Mobile Vehicle Construction, từ trò trong nhóm Command & Conquer, ở từng khu vực chia nhau ra xây dựng nhà máy điện và sửa chữa những căn nhà vẫn còn có thể sử dụng, đồng thời tháo dỡ những căn nhà có chất lượng kém. Điều hành một số thứ rồi Đạt liền mở ra cuộc gọi video dành cho Glenn. Thì thấy Gay là người đầu tiên hiện diện. Đạt, tôi cũng đã hết sức rồi, nhưng có một chuyện quan trọng tôi cần thông báo là cậu nên chiếm các nước ở phía trên đầu nguồn sông Mekong, họ dự định chặn lại nguồn nước nhằm suy yếu lực lượng quân ta đấy. Đạt gật gù trả lời, tôi hiểu rồi, thì lúc này xong, mở tham dự cuộc gọi. Mọi người ơi, em có chuyện. Chuyện gì thế? Đạt và Gay cùng lúc hỏi. Do em là thành viên của clan, nên hiện tại đám chính phủ đang cò kè em giao ra sản nghiệp để đền bù tổn thất. Sản nghiệp của em là gì? Đạt hỏi, công ty giải trí ạ, xong trả lời. Không ngại rời qua bên này chứ, mới chiếm xong đất còn trống lắm nè. Đạt đưa màn ảnh về một khu vực tan hoang nói, nếu được em cũng làm nữa. Xong thở dài một tiếng, Đạt từ túi đồ, lấy ra một thứ gì đó rồi dùng mail gửi qua cho xong nói. Món này giúp em có thể rời toàn bộ sản nghiệp sang, và đừng lo không có lương trả, anh sẽ trả thay một vài, và đừng lo không có khách, anh mua lại hết. Thật sao? Song mỉm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy thì em sẽ bán nhóm nhạc nữ Hàn qua cho anh, nếu như rời được sản nghiệp. Chờ chút đã, hai người đang nói gì vậy? Gây sen vào hỏi, không có gì đâu, à mà tôi giao khu vực biên giới cho cậu, giúp tôi quản lý chúng trong một lúc tôi khôi phục thành phố. Đạt lên tiếng, không thành vấn đề, Gây giơ ngón tay cái lên rồi cúp máy. Rồi, giờ còn chúng ta thôi xong, nên bàn một tí về việc kinh doanh chứ. Đạt lập tức chuyển chế độ gọi sang chế độ gọi riêng tư nói. Em hiện tại cũng không có gì ngoài tài sản nhiều, nhưng cũng sắp mất nên khá cần gấp người mua. Song mỉm cười, cô ấy trừ là một support hệ người chơi, mà còn là một nữ cường nhân quản lý công ty ngành giải trí. Còn về phần nó là cái gì thì doanh nghiệp ký hợp đồng, bồi dưỡng, quản lý và trả lương cho các ngôi sao K-pop Hàn Quốc. Về việc đó thì em có cái gì? Nhóm Miss, AT, ARA, Red Velvet, SNSD. Gì đó em sở hữu hết. Song mỉm cười tự tin nói. Ồ, đắt như vậy. Họ là thủ hạ của em đúng không? Đạt ồ một tiếng rồi hỏi. Đúng, mức trung thành tầm 70, 80, chỉ cần không có quá mức biến cố họ sẽ không rời đi, huống chi là nguồn sống của họ gắn liền với công ty. Song giải thích, các ngôi sao chỉ có thể hoàn thành hợp đồng mới có thể thoát khỏi công ty, lương cũng chỉ có nhờ công ty cung cấp, nếu trái hợp đồng phải đền bù một khoản tiền lớn, hiển nhiên họ không có khoản đền bù và nguồn thu nhập khác nên vẫn phải tiếp tục biểu diễn K-pop. Ra giá đi, Đạt mỉm cười, 20 triệu đô la cho tất cả các nhóm nữ K-pop. Song cười cười, dù giá cả hơi lỗ, nhưng cần thiết, cô ấy cũng dự định mở doanh nghiệp khác khi sang lãnh địa chung của clan. 1 tấn vàng, Đạt thay đổi giá cả làm Song nhướng mày kinh ngạc, thành giao, Song giật mình, rồi lập tức gật đầu nói. Giá cả rất cao, nên Song quyết định mình sẽ làm tốt hơn đôi chút, dù sao cô ấy biết Đạt còn muốn đầu tư thay vì chỉ buôn bán. Hầu hết nhóm nữ ca sĩ có lòng trung thành hơn 80 điểm. Mà sinh hoạt dựa vào tiền lương có được từ công ty nên nếu đưa cho họ một hợp đồng và chuyển nhượng họ dưới quyền của Đạt thì đây đúng là rất dễ dàng. Mà nếu chuyển nhượng chắc phải có chữ ký của họ nên cần phải giải quyết đôi chút. Tiền đã chuyển vào tài khoản, chờ tin tốt của cô đấy. Tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu. Dù bề ngoài dễ thương hiền dịu nhưng Song vẫn rất là có tâm cơ, dù sao ngoại trừ giao dịch đây còn là chứng tỏ giá trị của bản thân và lấy lòng. Không nam nhân chân chính nào không thích mỹ nữ cả, nhất là một vị vua, hiển nhiên Đạt không ngoại lệ, xưa nay vua nào không có giàn hậu cung hơn 3.000 người của mình. Phi tần, vương phi, bla, bla, bla, hiển nhiên Đạt cũng không ngoại lệ. Nghe Đạt nói xong, thì Đạt cũng tự động cúp máy. Trên màn hình ở túi đồ của Song, thì số tiền tăng lên với một con số chóng mặt vì Đạt đưa cho cô ấy rất nhiều tiền. Như vậy là quá dư để mình quậy nát cái đất nước này rồi. Song mỉm cười, gọi nhân viên vào và chuẩn bị một ít kế hoạch. Quay về Đạt ở phó bản Tokyo Ghoul, thì Đạt mở ra giao diện lãnh địa, lấy nước Việt là bản đồ căn cứ hiện tại. tự mình điều khiển quân đội và kiến trúc lại những căn nhà bị phá hư sau chiến tranh. Lần này, nước Việt rơi vào tay ta sẽ biến nó thành một trong những nước mạnh mẽ nhất. Sau đó, Đạt nhìn một thông báo có chữ New cùng với giao diện một người lính mặc nón áo vải cầm một cây súng trường đời đầu tiên. Với cái tên là lính du kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, lý do mà Đạt muốn chiếm Việt Nam một phần là vì đơn vị mới chỉ có ở Việt Nam, một loại binh lính độc quyền của sân nhà mình. Loại lính mà Nga cũng phải huấn luyện quân mình để được như Việt Nam. Phân tích tên, lính du kích, chưa nâng cấp, 2, bậc đồng, có thể nâng cấp, máu 800, công, 1200, giáp, 30, thủ 30, tốc độ, 30, khả năng, lẩn trốn, con người Việt rất hòa hợp với thiên nhiên vừa có dòng máu con rồng cháu tiên, nên có khả năng hòa với môi trường và lẫn trốn, tạo thành một hiệu quả tàng hình. Không có trang bị, kỹ năng bị động, chiến tranh du kích tăng mạnh tốc độ di chuyển, giảm âm thanh phát ra từ bản thân, tiến vào trạng thái tiềm hành, có thể ám sát địch, đồng thời phá hủy yếu điểm của địch một cách nhanh chóng. Thích ứng, quân lính có thể chịu đói, những hoàn cảnh xấu trong một thời gian dài. Chuẩn xác, phát bắn ngắm chuẩn gây 1000, sát thương chí mạng, giả dạng, có thể giả thành dân thường để trà trộn và trốn tránh, có kinh nghiệm giấu vũ khí. Giác quan ưu việt, có khả năng tìm ra kẻ địch bằng ngũ giác mạnh mẽ của mình. Chế tạo, có thể chế bom tự chế, chế vũ khí loại nhỏ thay thế. Đây cũng là lý do mà Mỹ tàu đã từng nhiều lần thua Việt Nam. Bởi vì lính Mỹ hầu hết dùng khoa học quân sự, còn tàu thì dùng số đông. Riêng Việt chỉ dùng kỹ năng để đánh lén đối phương. Bàn về vũ khí thì vũ khí thích hợp nhất là loại súng như K-98, có tính ổn định mà sát thương vừa cao chứ không phải AK-47 có độ giật mạnh. Cũng vừa đủ sức một phát giết một người, hoặc tìm điểm yếu nhất của căn cứ đối phương để phá hủy. Nhưng với điều kiện phải thuộc khu vực đó như lòng bàn tay. Mà đơn vị của Việt Nam trừ lính ra thì còn có cán bộ nữa, lính có trí tuệ khá là sáng tạo thế nhưng sức chiến đấu không có. Lấy mục tiêu tiếp theo của mình là Trung Quốc, khu vực có khả năng sinh sản cao nhất, thích hợp dùng làm lính tiên phong đỡ đạn, vừa là nguồn tín ngưỡng rất lớn kể cả nguồn lao động tiêu thụ, đơn vị chốt của chúng là lính nỏ Liên Châu, mưu sĩ, võ tướng, võ sư nhiều, thậm chí là người tu tiên. Bất kể ở đâu, chúng nó toàn chơi lấy thế đè người, chứ tụi nó chả mạnh gì đâu, một lũ gà chơi bẩn thôi, chơi bẩn qua Việt Nam cũng chết thôi, nhưng giờ thì tác không biết. Tiếp đó là Nhật lấy lính cảm tử, Samurai, Ronin, Ninja và Onmyoji. Thầy trừ tà, hoặc tu nữ, làm chủ, Mỹ, Anh thì lấy hiệp sĩ và pháp sư, còn lại thì tùy thuộc, nhưng trong đó khẳng định phải bắt Triều Tiên do trữ lượng hạt nhân của chúng, nên khi chiếm được Triều Tiên thì lúc đó có thể an tâm giải lao rồi. Vì chỉ cần nhấn cái nút thôi là trái đất banh xác. Chuyện hoàn toàn là hư cấu, không có bất kỳ liên quan chính trị nào, chả bêu dếu nói xấu tổ chức nào đó mà chỉ là một câu chuyện giả tưởng. Cách chương.